Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Chương 312 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 53. Chương 312 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 53 đang nghĩ ngợi tới thời điểm mơ siêu nằm nhiễm ăn cái gì động tác tạm. Dừng một cái chớp mắt tiến tới. Nàng cúi đầu. Nhìn về phía chính mình ngược vị trí, giây tiếp theo sắc mặt liền tái nhợt, nàng trầm mặc. Đen như mực con ngươi chỉ là nhìn chằm chằm ngược vị trí xem mơ siêu vừa mới còn tinh thần phấn chấn. Bồng bột bộ dáng, trong nháy mắt liền như là bị hút khô rồi lực lượng giống nhau, nàng một bàn tay đáp ở trên trường kỷ. Sau đó dùng sức nắm lấy, thống tử mở miệng ký chủ. Ngài ngược vị trí xuất hiện một cổ không rõ nguyên nhân lực lượng. Kia cổ lực lượng tựa hồ muốn cắn nuốt rớt ngài trái tim mơ siêu nam nhiễm không nói một lời. Tay nắm chặt trường kỷ đi theo. Kia cổ lực lượng bỗng nhiên lại biến mất nam nhiễm buông xuống đầu. Chậm rãi mở mắt đen như mực con ngươi. Hiện lên một mặt tối tăm mơ siêu chỉ là thực đoàn trong chốc lát nam nhiễm đời trước phía sau lưng đã. Tất cả đều ướt đẫm mơ siêu tơ ren tràn thấm hãn, bên cạnh Trúc Thanh phát hiện nam nhiễm không thích hợp. Nhi, vội vàng đem trong tay kia bàn đào hoa tô phóng tới trên bàn, tiến lên dò hỏi công chúa. Ngài không có việc gì đi. Biểu tình lo lắng, vừa nói, một bên cầm khăn tay. Ý đồ muốn lau nam nhiễm trên đầu mồ hôi, chỉ là tay còn chưa đụng tới, liền bị nam nhiễm một phen nắm. Lấy, nàng đen như mực con ngươi nâng lên, liếc Trúc Thanh, không nói một câu, lại xem Trúc Thanh trong lòng run một chút, nói chuyện đều không xong, công. Công chúa, này Thanh kêu gọi, tựa hồ làm nam nhiễm phục hồi tinh thần lại, nàng ném xuống Trúc Thanh tay. Ngã xuống trên trường kỷ, mắt cá chân chỗ kia thiển thanh sắc hình xăm phong ấn. Tựa hồ lại có động tĩnh, vẫn luôn ẩn ẩn. Tản ra thiền thanh sắc quang, tiểu hắc long ở yên lặng thật lâu lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa mở. Miệng ký chủ, căn cứ tư liệu đối lập, cổ lực lượng này cùng ngài trong cơ thể bị hạ nguyên rủa lực lượng cơ bản nhất trí. Nam nhiễm dựa vào trên trường kỷ tay sờ hướng về phía chính mình mắt cá chân vị trí cái kia hình. Summer siêu cầm tù chi chú, đối tội ác tài trời người sở gây nguyên rủa, cái này nguyên rủa cực kỳ cổ. Sự thả lạ, hơn nữa đối thi chú người có rất cao yêu cầu, bị thi chú giả. Giết không được người, cũng không thể khởi sát niệm mơ siêu một khi có giết người ý niệm. Hình xăm liền sẽ khởi động, làm bị thi chú giả đau đớn muốn chết thống tử nghi hoặc ký chủ chỉ là ở ăn đào hoa tô, vì cái gì cổ. Lực lượng này sẽ đột nhiên hướng về ký chủ trái tim tập kích mà đi. Bởi vì cái này nguyền rủa là ký chủ cho tới nay đều mang theo, vẫn luôn phong ở ký chủ linh hồn, cho. Nên tiểu hắc long đối cái này nguyền rủa có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, ký chủ 11 tuổi. Liền bị quan vào địa lao vạn năm mơ siêu vì cái gì? 11 tuổi có thể làm cái gì tội ác tày trời sự? Về này đó, tiểu hắc long ý đồ tra tư liệu, nhưng là... Thượng đến cửu trọng thiên hạ đến vực sâu ma vực căn bản đều không sai biệt lắm bất luận cái gì về. Ký chủ tư liệu, liền phảng phất, giữa trời đất này, căn bản đều không tồn tại như vậy một người giống nhau, thật lâu sau lúc sau, thống tử lấy hết can. Đảm hỏi ra thanh ký chủ, ngài còn đau không? Nam nhiễm trợn tròn mắt, nhìn bên ngoài sắc trời, nhìn một hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại. Ngồi dậy, tiếp tục ăn chính mình rơi xuống ở trên trường kỷ đào hoa tô tư thái tản mạn. Không chút để ý, phảng phất vừa mới đau đớn. Đều chỉ là nằm mơ mà thôi, thống tử nhìn ký chủ cái dạng này, lập tức liền đau lòng, trong lòng tức. Khắc miêu tả một cái, ẩn nhẫn phụ trọng, nhận hết trắc trở, bất khuất, hướng chết mà sinh kiên cường ký chủ, nhưng mà, giây tiếp theo. Liền nghe được nam nhiễm một đạo không chút để ý thanh âm, các ngươi cần phải dùng hết toàn lực. Ngàn vạn đừng làm cho ta phá này nguyền rủa, giọng nói lạc. Tấu chương xong, hết chương.